Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1227, riêng phần mình gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1227, riêng phần mình gặp nạn. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, căng thẳng này, một chút xíu âm thanh đều sẽ bị khuếch đại vô hạn. Ngoài tiếng động do Tô Viễn gây ra, Dương Gian như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước. Ở ngã tư đường kia, một xác chết quỷ dị không biết từ lúc nào đột ngột đứng đó. Thi thể kia xung quanh ánh sáng âm u, tất cả giống như bị bao phủ trong một lớp sương mù đen dày đặc. Nhìn không rõ lắm, nhưng thứ duy nhất có thể cảm nhận được chính là sự quỷ dị và âm lãnh từ thi thể kia truyền đến. Quỷ tới, Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn chằm chằm vào con quỷ đó. Tay cầm con dao chặt củi dỉ xét, chuẩn bị đối kháng. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng nhanh chóng kéo lò sưởi chạy về. Ở một bên khác, Lý Dương, Phùng Toàn và Lão Ứng ba người cũng chạy ra. Thang máy không hoạt động, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Dương Gian đơn độc đối kháng quỷ. Nhưng không đợi mấy người tiến lên, quỷ vực màu đỏ như tia laser chiếu thẳng tới. Vừa ra tay là năm tầng quỷ vực, động tác nhanh gọn, thể hiện sự lão luyện. Khi đối mặt với con quỷ này, Dương Gian trong lòng sinh ra một dự cảm. Con quỷ này có thể nói là cực kỳ đáng sợ, cho nên dù chỉ là đòn tấn công thăm dò, hắn liền trực tiếp dùng năm tầng quỷ vực. Sự quyết đoán này quả thật không tầm thường, nhưng khi năm tầng quỷ vực bao phủ, thân hình lệ quỷ lại cao ngất bất động, không có dấu hiệu bị đưa đi. Thấy tình huống này, Dương Gian cũng không nghĩ nhiều, quỷ nhãn lại mở thêm một con. Sáu tầng quỷ vực xuất hiện, bao phủ tất cả xung quanh khiến mọi thứ ngưng động. Nhưng ngay sau đó, thân hình Dương Gian lại quỷ dị xuất hiện trước mặt con quỷ. Một quỷ nhãn khép lại, quỷ vực lại hạ xuống năm tầng, rồi vung tay chém xuống. Thân thể lệ quỷ trong nháy mắt bị xẻ làm đôi. Sau đó, thân hình Dương Gian lại xuất hiện ở vị trí vừa đứng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Căn bản không kịp phát hiện, trong mắt Tô Viễn và những người khác, con quỷ chỉ đứng đó đối mặt với Dương Gian trong chốc lát. Đột nhiên liên tan rã, phần đầu và nửa thân dưới bị xẻ đôi, ngã xuống đất. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Phần lớn là do Dương Gian ra tay. Thấy Dương Gian ra tay, ba người Lý Dương không khỏi có chút mong chờ. Có thể thành công không? Trên thực tế, Dương Gian trong lòng cũng không chắc chắn về việc có thành công hay không. Vì đây là con quỷ chiếm cứ nguyên một tầng lâu khách sạn Caesar. Ngay cả thang máy dị linh đi qua cũng có thể dễ dàng khiến nó ngừng hoạt động. Đòn tấn công vừa rồi tuy đủ nhanh, nhưng để nói là có thể giải quyết ngay con quỷ tầng 3 này, Dương Gian trong lòng cũng không có tự tin lớn đến vậy. Đương nhiên, dù có nghi ngờ, Dương Gian vẫn hy vọng mình gặp may mắn, trực tiếp tách rời được con quỷ, sau đó có thể thuận lợi rời đi. Nhưng đúng lúc này, những bức tường được tạo thành từ xác chết xung quanh đột nhiên rung chuyển. Ban đầu còn tưởng rằng là ảo giác, ngay sau đó phát hiện không đúng. Hai bức tường hai bên trái phải lúc này đột nhiên sụp đổ. Vô số xác chết mất cân bằng, xô về phía mấy người Dương Gian như hai đợt sóng thi thể, khiến người ta không có sức chống cự. Lùi lại, Dương Gian sắc mặt đột biến, vừa kịp hét lên, hắn đã cảm thấy từng xác chết nện lên người mình. Những xác chết này nặng trịch, số lượng rất nhiều. Dù hắn có nhanh tay lẹ mắt đẩy ra một mảng lớn, nhưng những xác chết đến sau vẫn trực tiếp nhấn chìm hắn. Chết tiệt, Tô Viễn cũng biến sắc mặt, toàn thân giật mình, vô thức muốn chống cự, nhưng lại bất lực, trừ phi bây giờ hắn có thể dùng sức mạnh dị linh. Nếu không, dù có vũ khí dị linh, cũng không cách nào trong khoảnh khắc quét sạch tất cả các xác chết này. Hơn nữa, những xác chết này không phải thi thể bình thường, mà là thi thể dị linh. Xác chết không ngừng đổ ập xuống, trực tiếp lấp đầy con đường vừa rồi, vùi 5 người xuống dưới đáy. Sau đó khi xác chết ngừng rơi, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Nhưng đối với mấy người bị vùi trong đống xác chết, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Sau khi bị xác chết chặn lại, Tô Viễn mới cảm thấy số lượng xác chết nhiều hơn so với nhìn bằng mắt thường. Dường như tất cả xác chết dồn lại, tạo thành một cái hố sâu, chôn người thật sâu bên trong, không thể nhìn thấy bên ngoài. Đáng sợ hơn là những xác chết này không đứng im, mà đáng sợ nhất là những xác chết này như có ý thức, không ngừng tiến lại gần mình. Vô số tay chân không biết từ đâu chìa ra, túm chặt lấy hắn, và khe hở xung quanh hắn ngày càng nhỏ. Những xác chết gần đó đang ngọ nguậy, một lực ép khổng lồ ập đến. Cảm giác này như thể mình đang từ từ bị xây vào trong tường, không cho mình chút cơ hội phản kháng. Dù lúc này vũ khí dị linh trong tay cũng không thể đánh bay được nhiều xác chết như vậy. Lúc này, cơ thể Tô Viễn đã bị các xác chết ép biến dạng. Cảm giác ngột ngạt và nghiền ép dữ dội ập đến, giống như một người sống bị vùi sâu dưới đất. Cảm giác này rất khó chịu. May là hắn không bị hội chứng sợ không gian kín, nếu không đã sớm sinh ra sai lầm. Ở một bên khác, Dương Gian cũng đang cố gắng chống cự. Quỷ ảnh lúc này rung động, giống như một đoàn hắc ám dày đặc, lấy Dương Gian làm trung tâm lan ra xung quanh. Bất kỳ xác chết nào bị quỷ ảnh bao phủ đều lập tức mất đi một loại sức mạnh dị linh, trở nên rũ xuống, không còn cứng đờ, cũng không còn tiến lại gần Dương Gian. Xung quanh xuất hiện một khoảng trống, như những viên gạch trên tường bị động, nhưng những xác chết ở chỗ khác quá nhiều. Những xác chết gần khoảng trống này lại ào tới, muốn lấp lại chỗ hở. Quỷ ảnh lan rộng ra, ngăn cản những xác chết này đến gần. Quỷ ảnh của Dương Gian hiển nhiên chiếm ưu thế, dù cho số xác chết vô tận, nhưng quỷ ảnh vẫn có thể chậm rãi lan ra. Chỉ là tốc độ lan ra có chút chậm, ít nhất không có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Nhưng Tô Viễn và những người khác phần lớn sẽ gặp nguy hiểm, nhất là Tô Viễn. Tên đó mà chết thì quả là một vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Dương Gian đẩy xác chết xung quanh ra, nhưng xác chết vẫn chất đống rất chặt. Thấy vậy, Dương Gian không do dự, cơ thể bắt đầu từ từ chảy ra chất lỏng. Hắn dùng dị linh của quỷ hồ, quyết định đưa những xác chết này vào quỷ hồ. Những xác chết này không phải là quỷ thực sự, dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không thể lấp đầy quỷ hồ, nên hắn không lo quỷ hồ sẽ đạt đến giới hạn, không thể dung nạp thêm quỷ. Cách chương